Chương 507, Vivi cùng Tsuna đột phá Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 10 ngày sau, các phương đại năng từng cái rời đi, mà Tsuba Saku NG mang theo Vivi cùng Tsuna về tới Minh Không Giới. Sau khi trở về không lâu, Tsuba Sa liền tiến nhập bế quan trạng thái. Mấy trăm năm về sau, Tsuba Sa thành công bước vào sinh mệnh chi đạo, đồng thời đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Vài vạn năm sau, Tsuba Sa đem sát lục pháp tắc thành công dung nhập nhục thân bên trong, đồng thời thành công đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Dạng này tốc độ tại Hồng Hoang Quyên Thị phi thường khoái tốc, rồi bất quá tại đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới về sau, tu luyện tốc độ chậm lại. Tại cái này vài vạn năm trong lúc đó, Vu tộc cùng Yêu tộc các từ phát triển lớn mạnh, Hồng Hoang lưỡng đại thế lực hoàn toàn thống trị Hồng Hoang, rất nhiều đại năng đều không dám cùng thứ tranh phong. Mà Thiên Đế Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ, mà lại Yêu tộc Thiên Đình bên trong cũng nhiều thêm không ít yêu thần, mỗi một vị yêu thần đều có chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Mà Vu tộc thập nhị tổ Vu tu vi tăng lên tốc độ QNZ không chậm chút nào, toàn bộ tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Mà tại Vu tộc bên trong, có không ít đại Vu thiên phú không tồi, QNZ thành công tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, lại là vài vạn năm đi qua. Một ngày này, Hồng Quân âm thanh truyền khắp Hồng Hoang các nơi. Ta chính là Hồng Quân, lần thứ hai giảng đạo bắt đầu, đông đảo đại năng nghe được Hồng Quân âm thanh, lập tức đi đến trong Hỗn Độn Tử Tiêu Cung. Dù bà xạ cùng Vivi, dù nạ cu nở dê kết thúc bế quan, khởi hành tiến về Tử Tiêu Cung. Đi qua cái này một cái nguyên hội tu luyện, Vivi cùng Sú Nạ mặc dù không có thế đột phá chuẩn thánh, hắn cũng đạt tới Đại La Kim Tiên Điên Phong tầng thứ. Đồng thời, Vivi đã nhanh muốn ngộ ra hỏa chi đạo, mà Sú Nạ cu nở dê sắp đem sinh mệnh chi đạo tìm hiểu ra đến. Có lẽ lần này nghe xong Hồng Quân giảng đạo về sau, hai nữ liền không sai biệt lắm có thể đột phá trở thành chuẩn thánh. Tử Tiêu Cung làm Sú Bạ Xạ lúc đến nơi này, Tử Tiêu Cung đã có không ít đại năng đi tới nơi này. Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa Cu Nở Dê toàn bộ đến. Dù bà xạ ánh mắt quét qua, liền đem mọi người tại đây thực lực thấy nhất thanh nhị sở. Tam Thanh thực lực đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề Cu Nở Dê tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ, Nữ Hoa đồng dạng là như thế. Tử Tiêu trong điện Cu Nở Dê còn có số ít một chút chuẩn thánh, nhưng số lượng không nhiều, đại đa số vẫn là Đại La Kim Tiên. Cũng không lâu lắm, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cu nở dê đi tới Tử Tiêu Cung. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nghĩ tới nghe một chút thánh nhân giảng đạo. Theo không lâu sau, thập nhị tổ vu toàn bộ đều đến. Làm đã không còn người tới Tử Tiêu Cung thời điểm, Hồng Quân hai tên đệ tử đem Tử Tiêu Cung đại môn quan bế. Giảng đạo bắt đầu lần này, giảng đạo nội dung chủ yếu là thành thánh chi pháp. 3.000 đại đạo, đạo đạo có thể thành thánh, nhưng mà thành thánh chi pháp chủ yếu có 3 loại, một là di lực chứng đạo, như bản cổ tổ thần, hai là trạm tam thi thành thánh chi pháp, ba thì là công đức thành thánh chi pháp. Di lực chứng đạo, lấy nhục thân dung nạp đại đạo, đột phá đại đạo trói buộc, này đạo gian nan nhất, chỉ khi nào đột phá chính là đại đạo thánh nhân, nhưng cho dù là bản cổ tổ thần, cũng không có thế thành tựu đại đạo thánh nhân, cho nên đầu này đạo đã tràn đầy gian khổ, lại tràn đầy nguy hiểm trạm tam thi thành thánh chi pháp. Thì là lấy tiên thiên linh bảo hoặc tiên thiên trí bảo làm ký thác, chém tới thân thể thiện thi, ác thi cùng tự mình, cái này tam thi. Mỗi chạm nhất thi, thực lực liền sẽ tăng vọt một phen, chuẩn thánh sơ kỳ chém tới nhất thi, có thể lập ngựa đột phá trở thành chuẩn thánh trung kỳ. Tam thi tận chạm, nhưng thành tựu chuẩn thánh điên phong, cách thánh nhân chi lại chỉ còn kém nửa bước. Mỗi chém tới nhất thi, thiên phú liền sẽ gia tăng một chút, càng thêm dễ dàng cảm ngộ đại đạo công đức thành thánh. Thì là lấy công đức chi lực tăng lên đạo hạnh, thẳng tới thánh nhân chi lộ theo Hồng Quân giảng đạo, đông đảo đại năng mừng rỡ không thôi. Bọn hắn đối thánh nhân chi lộ một chút đều không hiểu rõ, bây giờ vừa y ma biết được 3 loại thành thánh chi lộ, lúc này kích động địa ghê gớm. Dù bạ xạ thì khịt mũi coi thường, những này đại năng nghĩ đến quá mỹ hảo. Hồng Hoang Đại Lục chỉ cho phép 9 tên thánh nhân, đây là Hồng Hoang cực hạn. Đương nhiên, đại đạo thánh nhân nhưng lại không ở trong đám này. Bởi vì đại đạo thánh nhân đã tránh thoát Hồng Hoang trói buộc, bất quy Hồng Hoang thiên đạo quản hạt. Mà 9 tên thánh vị, Hồng Quân trong tay liền có thất đạo hồng mông tử khí, có thể trợ 7 người thành tiểu thánh nhân, lại thêm chính hắn, cái kia chính là 8 cái thánh nhân. 9 đi 8, chỉ còn lại có nhất tôn thánh vị. Vô số Hồng Hoang đại năng, tranh đoạt cái này nhất tôn thánh vị, thành thánh chi pháp đối với bọn hắn mà nói, chỉ có thể trợ giúp bọn hắn tăng lên pháp lực, không có hồng mông tử khí, không người có thể tự hành thành thánh. Lúc này, những này đại năng cũng không hiểu biết những này, QNZ không rõ ràng thánh vị có số lượng thời hạn, còn thật sự cho rằng những này thành thánh chi pháp có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh giới. Bất quá, thành thánh chi pháp giá trị còn thị phi thường lớn, tối thiểu nhất có thể để cho bọn hắn tu vi đến chuẩn thánh điên phong cảnh giới. Mà lại thành thánh chi pháp bên trong ẩn chứa rất nhiều sâu xa tùy tiện lĩnh ngộ ra một điểm, cũng đủ để sáng tạo ra nhất môn hoành động hồng hoàng công pháp. Cho nên rất nhiều đại năng toàn bộ đều toàn tâm toàn ý đắm chìm ở hồng quân lão tổ giảng đạo bên trong. 500 năm sau, Tu Nạ trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ tuyệt cường khí tức, bất quá tại Tử Tiêu cung bên trong, cái này cỗ khí tức chỉ có thể lan tràn thân thể trong vòng một trượng, không cách nào lại kéo dài tới đến, cái này chính là Tử Tiêu cung thánh nhân chi đạo áp chế. Vơ y ma đột phá trở thành chuẩn thánh đông đảo đại la kim tiên thập phân hâm mộ nhìn Tu Nạ một chút, rất nhanh lần nữa đắm chìm ở hồng quân lão tổ giảng đạo bên trong. Lại là 100 năm đi qua. Vi Vi trên thân cu nở dê tuân ra chuẩn thánh khí tức. Nhưng ngoại trừ Tsu Nạ cùng Vi Vi bên ngoài, còn lại đại la kim tiên cũng không tiếp tục đột phá. Vi Vi cùng Tsu Nạ vốn là tới gần đột phá, lúc này nghe hồng quân giảng đạo, lâm vào đốn ngộ trạng thái, đối với đạo cảm ngộ thập phân chi sâu, lập tức tìm hỉ hệ ưu ra các từ tu luyện đạo, thuận thế đột phá trở thành nhất tôn chuẩn thánh. Giảng đạo 1.000 năm về sau, hồng quân đình chỉ giảng đạo, lần thứ 2 giảng đạo kết thúc. Đông đảo đại năng từ biệt hồng quân lão tổ về sau, liền không kịp chờ đợi muốn trở về tu luyện. Minh không giới. Dựa theo trước đó thông lệ, Thủ Bạ Xạ lần nữa tiến hành một lần giảng đạo. Lần này giảng đạo nội dung càng thêm sâu xa, rất nhiều các đệ tử đều nghe không hiểu, nhưng đắm chìm với Thủ Bạ Xạ giảng đạo cảm ngộ bên trong, đối với bọn hắn tương lai chỗ tốt bất khả hà lượng. Tại Thủ Bạ Xạ giảng đạo kết thúc về sau 100 năm, Vi Vi Cu Nở Dê bắt đầu nhân sinh lần thứ nhất giảng đạo. Sau đó, Tu Nạ Cu Nở Dê tiến hành nhân sinh lần thứ nhất giảng đạo.